Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 40, tách trách tách trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Hùng Hãn cũng nhẹ nhàng thở ra, ngồi trở lại vương tọa thủ lĩnh của chính mình, lớn giọng nói một tiếng, đều mang vào. Ngoài trướng, thân vệ thủ lĩnh chờ đợi đã lâu lập tức hướng về phía trước, đem hơn 10 lồng gỗ bị miếng vải đen bao phủ để hai hàng. Ở ngoài vương trướng trấn giữ nghiêm mật, Hùng Hãn có chút ra vẻ nói một tiếng, bá nhi tự mình đi động thủ, xốc lên từng cái đi. Ngô Vọng lười nhác đứng dậy, lòng bàn tay trái có tinh quang lấp lóe. Một trận hàn phong chuẩn xác thổi qua, đem từng miếng vải đen cùng nhau thổi đi, hiển lộ ra tình hình trong đó. Ách, lão cha có phải bất ngờ bại lộ cái đam mê cá nhân gì hay không? Làm sao ngay cả cái thiếu nữ nhân tộc bình thường đều không có? Cũng đúng, những nô lệ này hẳn là vật dễ dàng đổi lấy cùng những cái thương đội kia. Gặp được đồng tộc bị bắt thành nô lệ, đổi lại cũng là cho đối phương tự do, mà không phải tiếp tục nô dịch. Chẳng qua là, thú nữ trên mặt hổ văn, tư thái xinh đẹp, ánh mắt càng hung hãn như thế. Không bồi dưỡng thành chiến sĩ thì thực sự đáng tiếc. Vị giao nhân ngâm mình ở bên trong bồn nước lớn kia, khuôn mặt mỹ nhân, nhưng từ cổ trở xuống đều là vảy cá bao trùm thân. Cái này còn làm thị nữ gì? Nội dung phục vụ chính là cạo gió tự nhiên. Còn có mấy cái thiếu nữ cường tráng lông tóc tràn đầy, thể trọng có lẽ vượt qua 600 cân kia. Đây đại khái là có huyết mạch cự nhân quốc. Lão cha mua về khiêng hung thú hả? Phụ thân, ai, thế nào? Ngô Vọng cau mày nói. Đổi một nhóm, khục, khụ khụ. Phía dưới có cái lão tướng quân đang uống rượu thiếu chút ho sặc sụa. Hắn vội vàng hô, thiếu chủ, ngài liền xem. Lần này chúng ta chỉ đổi những thứ này. Chủ yếu là không có đi đổi qua. Cũng sợ bị hố mắc lừa. Hùng Hãn gãi gãi đầu. Nhỏ giọng thầm thì nói. Bá nhi, ngươi đều không thích sao? Trước tiên ngươi có thể lần lượt chạm thử vào một chút. Ngộ nhỡ có thể đụng vào được thì sao? Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng. Chuyện này, không chỉ sợ có cái ngộ nhỡ đi. Người tới, mang xe ghế đến cho ta dựa, chuẩn bị một thùng nước đá, trước hết để cho các nàng tạm thời ngất đi. Ngoài trướng lập tức có thị vệ trả lời, không bao lâu liền đưa tới xe lăn chính Ngô Vọng thiết kế, đem nước lạnh vụn băng trôi nổi tới, lại có tế tự bưng thủy tinh cầu niệm động chú ngữ. Hơn 10 nô lệ ở trong lồng liền mê man, hình ảnh sau đó thực sự có thể nói là vô cùng thê thảm. Ngô Vọng ngồi lên xe lăn bị thị vệ đẩy lên đằng trước, chạm thử ngón tay cùng những nô lệ này. Chính mình ở trên xe lăn hôn mê cũng giật giật mấy cái. Sau đó, bọn thị vệ liền sẽ bưng nước đá tới, cẩn thận đổ vào trên mặt thiếu chủ. Ngô Vọng lại sẽ run rẩy mấy cái rồi mở mắt ra. Sau đó ánh mắt kiên định bị đẩy hướng lồng gỗ kế tiếp. Rất nhanh, bầu không khí trong đại trướng thay đổi. Các vị tướng quân cùng tế tự đã không đành lòng nhìn thẳng. Vài lão nhân thậm chí còn tràn ngập nước mắt. Thiếu chủ vì thị tộc ổn định, vì tương lai Hùng Bão tộc bọn hắn huy hoàng, đã chịu bao nhiêu thống khổ. Hùng Hãn cố gắng bảo trì mỉm cười, nắm chặt hai bàn tay to, chăm chú nhìn bóng lưng Ngô Vọng, muốn cho biểu lộ của chính mình thoạt nhìn bình tĩnh một chút. Thế nhưng bờ môi dày lại đang run rẩy. Tắc trách. Việc này quá tắc trách. Sắc mặt Thương Tuyết như thường, hai ngón tay nắm bắt thịt mềm bên hông Hùng Hãn. Mỗi lần Ngô Vọng bất tỉnh, nàng liền sẽ dùng lực nhéo một cái, lại xoay ngắt một cái, chờ Ngô Vọng bất tỉnh hơn 10 lần, run run mấy chục cái, mặt Hùng Hãn đều thành màu đỏ tía. Ngô Vọng lau mặt, lúc đứng lên từ trên xe lăn, đi đứng hơi có chút run rẩy, yên lặng đi trở về chỗ ngồi của thiếu chủ. Cúi đầu thở ra một hơi, dũng cảm thử, cũng không có gì mất mặt. Bên cạnh, mẫu thân đại nhân hung hăng trừng mắt nhìn Hùng Hãn. Nàng vừa muốn răn dạy trượng phu của mình vài câu, liền nghe âm thanh cười khẽ của Ngô Vọng ở một bên. Quả nhiên, quái bệnh này của ta với ai cũng giống như với các muội tử trong tộc. Thương Tiết ôn nhu kêu gọi, bá nhi, mẫu thân, Không có việc gì. Ngô Vọng khoát khoát tay, ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh mê man bên trong hai hàng lồng gỗ kia. Ánh mắt dừng lại tại hai góc, nơi hẻo lánh bên trái có cái thiếu nữ tai hồ quyến rũ, đuôi dài hồ ly, hẳn là nô lệ đến từ con buôn Thanh Khâu quốc 10 phần càn rỡ. Nơi hẻo lánh phía bên phải có cái thân ảnh nho nhỏ cuộn mình, màu da đen, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà thân hình gầy yếu. Tựa hồ tùy thời có thể trốn qua khe hở bên trong lồng gỗ. Ngô Vọng nói, nô lệ có chút đen này lưu lại làm thị nữ cho ta. Những người khác do phụ thân xử trí đi. Thương Tiết mắt nhìn con trai mình, vốn muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng biến thành một chút ý cười. Cũng không mở miệng, nàng biết rõ thủ đoạn của nhi tử chính mình. Không cần lo lắng nhiều cái gì. Ngược lại là lão phụ thân bên kia hơi lúng túng một chút. Bá nhi ngươi liền muốn một cái hả? Hùng Hãn trầm giọng nói. Vậy, đem các nàng ban cho các vị tướng quân. Mua cũng đều mua rồi. Các vị tráng hán ngồi hai bên trái phải cùng nhau sợ run cả người. Thủ lĩnh, ta tội không đến mức này. Cái này không thể được. Cái này không thể được. Vị kia nhà ta không phải là đem ta nện vào trong đất đi. Nếu không lại kéo đi bán, vậy chuyện này truyền đi, chẳng phải là muốn bị các thị tộc khác chê cười chết sao? Còn tưởng rằng thị tộc chúng ta nghèo đến loại tình trạng này. Mua thị nữ rồi còn bán đi, cách chương.